Vô địch thiên hạ 289 chương 2863 chỉ cần một ánh mắt là được, mặc kệ là Vũ Vương thế gia cùng Long gia thù hận, hay là lúc trước Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi nhục nhã Vương Hân sự tình, Vũ Châu đều muốn giết Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi cho thống khoái. Lúc đầu, Long Kiếm Phi đã từng là Long Ngư Đạo thống đệ tử nội môn, hơn nữa còn là nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự. Nếu là lúc trước, Vũ Châu là không dám giết Long Kiếm Phi. Nhưng là bây giờ, sư phụ hắn Chu Huy buông lời, tìm tới Long Kiếm Phi, dùng các loại phương pháp ngược chết cái này Long Kiếm Phi, coi như chết thật. Xảy ra sự tình, sư phụ hắn Chu Huy ôm lấy. Có sư phụ hắn Chu Huy câu nói này, Vũ Châu giết Long Kiếm Phi liền không cố kỵ nữa. Vũ Châu sư huynh điện hạ gì kia, chiến lực của hắn thật là kinh người. Vương Hân mở miệng nói, nhớ tới lúc ấy Hoàng Tiểu Long một chiêu một quyền liền đại bại bọn hắn hơn 20 người. Vương Hân trong lòng bao nhiêu là có chút sợ. Mặc dù những ngày này, hắn hận không thể miệng phệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Tiểu Long chiến lực đích thật là rất mạnh. Thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, đánh bại dễ dàng vài tôn thủy tổ thất trọng sơ kỳ, còn có một nhóm thủy tổ lục trọng, ngũ trọng. Chiến lực như vậy, liền xem như tại Long Ngư Đạo thống cũng không nhiều gặp. Vũ Châu gặp Vương Hân đột nhiên bộ dáng, lạnh nhạt nói, một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong đánh bại vài tôn thủy tổ thất trọng, vậy cũng là không được cái gì, ta hoàn toàn có thể làm được. Vương Hân nghe chút, tranh thủ thời gian ton hót cười nói, Vũ Châu sư huyên thiên phú độ cao, toàn bộ Long Ngư Động Thiên, ai không biết, ai không hiểu, điện hạ gì kia, thì như thế nào có thể cùng Vũ Châu sư huyên so sánh. Đúng đấy, coi như Vũ Châu sư huyên hiện tại chỉ là thủy tổ tam trọng, muốn giết điện hạ gì kia, cùng ngược sát một con chó không có hai loại. Huống chi Vũ Châu sư huyên hiện tại là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Một tên khác Long Ngư Đạo thống đệ tử nội môn nịnh nọt cười nói, không sai, lấy Vũ Châu sư huyên thực lực, giết điện hạ kia cùng Long Kiếm Phi còn có Đoạn Phong gì kia, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi, căn bản không cần dối một đầu ngón tay. Long Ngư Đạo thống đệ tử nội môn nhao nhao cười nói. Những này Long Ngư Đạo thống đệ tử nội môn cũng là không phải ton hót, khoa trương nói như vậy, Vũ Châu thiên phú kỳ lạ, trời sinh xích diễm song đồng, bình thường đối địch giết người chỉ cần song đồng là được, một chút liền có thể thiêu đối phương ở vô hình. Cho nên những này Long Ngư Đạo thống đệ tử nội môn nói giết Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Vũ Châu chỉ cần một ánh mắt là được. Mà Hoàng Tiểu Long ngồi hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đi vào Thanh Liên Trì bốn phía thánh địa về sau, cũng không có ngưng lại, trực tiếp chạy về phía Thanh Liên Trì. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới một cái gọi Quy Hư thánh địa Bạch Vũ Thành. Điện hạ, sẽ đi qua chính là Thanh Liên Trì, chúng ta muốn hay không tại cái này Bạch Vũ Thành nghỉ ngơi một đêm? Long Kiếm Phi nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là đêm khuya, nghe nói nhập Thanh Liên Trì tốt nhất là ban ngày. Ban đêm mà nói, toàn bộ Thanh Liên Trì sẽ bao phủ lên một loại kinh khủng hắc vụ, liền xem như đạo tôn cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đoạn Phong nói ra, hắc vụ này ngay cả rất nhiều đạo tôn cường giả sau khi tiến vào đều sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí sẽ để cho đạo tôn cường giả đạo hồn bị thương. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, vậy liền tại cách này Bạch Vũ Thành nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại vào Thanh Liên Trì lập tức. Hoàng Tiểu Long ba người cưới hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đi vào cách này Bạch Vũ Thành một nhà trong đó khá lớn quán rượu, sau đó thuê lại một cách đại đình viện. Có lẽ là bởi vì Vũ Nguyệt muốn đến đây Thanh Liên Trì, cho nên các đại đạo thống các đại thánh địa đệ tử vọt tới, Bạch Vũ Thành náo nhiệt phi thường. Hoàng Tiểu Long ba người tại tiểu lâu điểm một cái đồ vật, sau khi ăn xong, liền tại Bạch Vũ Thành tùy tiện đi một chút. Cái này Bạch Vũ Thành, năm đó ta tới qua, Đi tại trên đường phố, Long Kiếm Phi hơi xúc động nói, năm đó ta là cùng sư phụ cùng đi. Năm đó, hắn cùng Trần Tích tới này Bạch Vũ Thành, mà lại không chỉ tới qua một lần. A, ngươi cùng sư phụ ngươi Trần Tích cũng tới Thanh Liên Trì ngắt lấy Thanh Liên Hoàng Tiểu Long hỏi. Long Kiếm Phi cười nói, đúng vậy a, mà lại tới qua 7 lần. Bất quá mỗi lần đều là không công mà lui. Cái này Thanh Liên ở trên thị trường cực kỳ khó mua đạt được. Sư phụ ta lại muốn dùng Thanh Liên luyện đan, cho nên chỉ có thể tự mình tới. Chỉ là, nói đến đây, lắc đầu, chỉ là Thanh Liên rất khó khăn hái. Đoạn Phong cũng gật đầu nói, Thanh Liên chỉ tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, nhưng là có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên, giống như cũng chỉ có hơn 100 người mà lại có thể thành công 2 lần, giống như cũng chỉ có 7-8 người. Cho tới bây giờ không có nghe nói ai có thể thành công 3 lần. Có người lần thứ nhất tiến vào Thanh Liên Trì có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên, nhưng là đi vào lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 đều không có thành công. Có thể thành công 2 lần ít càng thêm ít. Minh mông tuế nguyệt, chỉ có 7-8 người thành công 2 lần, có thể thấy được cái này Thanh Liên ngắt lấy khó khăn. Long Kiếm Phi cũng gật đầu, không sai, mà lại chưa từng có nghe nói ai có thể một lần ngắt lấy qua 3 đóa, có thể một lần thành công ngắt lấy 2 đóa, chỉ có 2 người. A, ai? Hoàng Tiểu Long cảm thấy hứng thú nói. Một cách là Thiên Cơ Các các chủ, một cách là Hồng Hồ Đạo Tôn. Long Kiếm Phi hồi đáp. Thiên Cơ Các các chủ đám người công nhận thiên hạ đệ nhất mà lại là thần bí nhất người mạnh nhất Thiên Cơ Các các chủ. Có thể một lần ngắt lấy qua 2 đóa Thanh Liên, Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ. Bất quá, ngoài ý muốn chính là, cái này Hồng Hồ Đạo Tôn vậy mà cũng có thể làm được. Hồng Hồ Đạo Tôn Hoàng Tiểu Long kỳ quái. Ta nghe ta sư phụ nói, cái này Hồng Hồ Đạo Tôn chính là giữa thiên địa con thứ nhất Hồng Hồ tu luyện thành nói, cũng là thế gian duy nhất một đầu Hồng Sư. Long Kiếm Phi nói, Hồng Hồ Đạo Tôn từng chiếm được đại cơ duyên, có một kiện trọng bảo, nàng là mượn bằng trọng bảo này mới có thể một lần ngắt lấy 2 đóa Thanh Liên. Về phần trọng bảo này là cái gì, sư phụ ta không rõ ràng lắm. Hồng Hồ Đạo Tôn trọng bảo này chưa từng có ở trước mặt người đời triển lộ qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngay tại 3 người vừa đi vừa nói lúc, đột nhiên phía trước rối loạn tưng bừng. Đoạn Phong thấy thế kéo một phát ở qua quá khứ một cái cao thủ thánh địa, hỏi phía trước là chuyện gì xảy ra. Cao thủ thánh địa kia nhìn Hoàng Tiểu Long 3 người một chút, có lẽ là gặp Hoàng Tiểu Long 3 người khí độ bất phàm, nói ra phía trước có một người điên, phát điên đả thương người. Không ít cao thủ thánh địa đều bị hắn đả thương. Hoàng Tiểu Long 3 người kỳ quái, liền đi lên, xem xét. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, giống như người điên trung niên nhân, đang điên cuồng công kích tới 4 phía đám người. Trong cổ họng phát ra một loại thú gọi thanh âm. Đoạn Chính đột nhiên, Đoạn Phong nhìn xem trung niên nhân kia, một mặt kinh hỉ kêu lên. Hoàng Tiểu Long 2 người kinh ngạc. Đoạn Phong cùng trung niên nhân bị điên này nhận biết Đoạn Chính chẳng lẽ là người Đoạn gia. Đoạn Phong mặc dù là Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn, nhưng là giống như Long Kiếm Phi, tại bái nhập Vu Tổ Đạo Thống trước đó cũng là có gia tộc. Đoạn Phong đến từ Vu Tổ Đồng Thiên Đoạn gia, Đoạn gia cũng là Vu Tổ Đồng Thiên đại gia tộc, mà lại thế lực muốn so Long gia lớn hơn rất nhiều. Ngay tại Đoạn Phong kinh hỉ lúc, đột nhiên trung niên nhân bị điên kia hướng Đoạn Phong điên cuồng đánh tới. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn nhìn ra được cái này gọi Đoạn Chính là chúng một loại nào đó độc, mà lại là vô cùng lợi hại cái chủng loại kia, mới đưa đến tinh thần mất loạn. Hiện tại đối phương căn bản không nhận ra Đoạn Phong. Vô Địch Thiên Hạ 289 chương 2864. Xin lỗi, nhìn xem cái kia Đoạn Chính điên cuồng đánh tới, Đoạn Phong nhất thời kinh ngạc. Đợi kịp phản ứng lúc, cái kia Đoạn Chính đã công kích đến trước mặt, không khỏi biến sắc. Hắn lại ra tay, đã không kịp. Bất quá, Ngay tại Đoạn Phong sắc mặt biến nhưng lúc đột nhiên cái kia điên cuồng như điên Đoạn Chính ngừng lại. Đoạn Phong khẽ giật mình. Hắn trúng cực độc, tinh thần rối loạn, căn bản nhận không ra ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền đến, vừa rồi xuất thủ ngăn lại cái này Đoạn Chính chính là Hoàng Tiểu Long. Cái này Đoạn Chính là thủy tổ bát trọng sơ kỳ cao thủ. Đoạn Phong nhìn không ra Đoạn Chính đảo hồn bị trúng cực độc, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại thấy rõ ràng. Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức Đoạn Phong biến sắc. Cực độc cực độc. Đó chính là thiên hạ lợi hại nhất độc. Có thể được xưng là cực độc. Đều là trong độc chi độc. Độc cực hạn. Tựa như là Hoàng Tiểu Long có băng chi cực hạn lực lượng. Tuyệt đối băng lực điện hạ Đoạn Phong không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong gật đầu. Hắn biết Đoạn Phong lo lắng cái gì. Bất quá. Cái này Đoạn Chính mặc dù chúng là cực độc. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long vẫn có niềm tin có thể khu trừ được. Trước kia. Hắn không có nắm chắc. Nhưng là hiện tại. Hắn có được hỏa chi cực hạn lực lượng. Tuyệt đối hỏa lực. Bất kỳ cái gì độc. Bất kỳ cái gì âm hàn chi lực. Đều có thể khu trừ. Đoạn Phong nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người muốn dẫn lấy cái kia Đoạn Chính lúc rời đi. Đột nhiên. Sau lưng một thanh âm truyền đến. Chậm đã chỉ gặp một đám cao thủ đang từ nơi xa đi tới. Là thập kiếm đạo thống đệ tử nội môn cái kia tựa như là thập kiếm đạo thống Chu Hồng nguyên lai hắn chính là Chu Hồng ta nghe nói qua hắn. Hắn là thập kiếm đạo thống trong thập kiếm mặt kiếm người tuyển định. Kiếm chi vô song thiên tài. Truyền thuyết hắn tu luyện ra kiếm linh nhìn thấy người tới. Cường giả bốn phía lập tức một trận mãnh liệt bạo động. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi Đoạn Phong ba người đều. Là ngoài ý muốn. Thập kiếm đạo thống Long Ngư Đồng Thiên có 12 đạo thống. Cái này thập kiếm đạo thống. Chính là chủ tu kiếm đạo đạo thống. Xếp hạng khoảng chừng Thanh Liên đạo thống phía dưới. Xếp tại thứ 7. Truyền thuyết thập kiếm đạo thống có 10 chuôi đạo kiếm. Cái này 10 chuôi đạo kiếm. Nghe nói là thiên địa sinh ra. Về sau bị thập kiếm đạo thống sáng lập ra môn phái lão tổ đoạt được. Thành thập kiếm đạo thống chấn đạo chi bảo. 10 chuôi đạo kiếm. Đều có linh tính. Có thể bị 10 chuôi đạo kiếm chọn chúng. Vậy nó thiên phú và kiếm chi ngộ tính. Không thể nghi ngờ là cực cao. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng cái kia phía trước nhất được xưng là Chu Hồng mặc kiếm người tuyển định. Chu Hồng sư huynh. Chính là hắn. Đã thương chúng ta Lâm sư để cái kia Chu Hồng sau lưng một tên thập kiếm đạo thống đệ tử chỉ vào Đoạn Phong bên người Đoạn Chính. Một mặt bực tức nói. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Chu Hồng nhìn Hoàng Tiểu Long. Đoạn Phong. Long Kiếm Phi ba người một chút. Nếu đả thương người, các ngươi cứ đi thẳng như thế. Đoạn Phong nhìn thoáng qua cái kia bị đánh thương thập kiếm đạo thống họ Lâm đệ tử. Đối phương mặc dù nhìn như bị thương rất nặng, nhưng là chỉ cần mua sắm một viên thánh đan nuốt, qua ít ngày liền có thể khôi phục. Đoạn Phong nghĩ nghĩ, lấy ra 10 vạn đà thần thánh tệ cho đối phương. Xin lỗi, huynh đệ của ta đả thương ngươi Lâm sư đệ. Là chúng ta không đúng. Bất quá. Huyên đệ của ta bởi vì chúng độc. Thần trí không rõ. Cho nên mới như vậy. Cái này 10 vạn đà thần thánh tệ. Đủ để mua sắm thánh đan. Để cho ngươi Lâm sư để thương thế khôi phục. 10 vạn đà thần thánh tệ. Mua thánh đan đầy đủ cái kia họ Lâm để tử thương thế khôi phục mấy lần. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người lúc muốn rời khỏi. Cái kia Chu Hồng chậm rãi khiêm tốn nói. Chậm đáp. Ai nói ta cho phép các ngươi rời đi thanh âm của hắn không thể hoài nghi. Tựa hồ không người nào dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Hắn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đi về phía trước mấy bước. Sau đó một chỉ Đoạn Chính. Đả thương ta thập kiếm đạo thống đệ tử. Thanh toán chỉ là 10 vạn đà thần thánh tệ liền muốn xong việc tiểu tử. Các ngươi đầu óc có phải hay không hỏng xem ở cái kia 10 vạn đà thần thánh tệ phân thượng. Đem người này lưu lại. Ba người các ngươi có thể đi thanh âm của hắn. Vẫn là không thể hoài nghi. Hoàng Tiểu Long nghe ra Chu Hồng trong thanh âm không thể hoài nghi, lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra cái này Chu Hồng tại thập kiếm đạo thống đối với những đệ tử kia, hoặc là nói là đối với dưới trướng những cao thủ thánh địa này, vinh mặt hất hàm sai khiến quen thuộc, cho nên nói chuyện luôn luôn như vậy. Chúng ta nếu không đem người này lưu lại đâu? Hoàng Tiểu Long hờ hững nói. Chu Hồng khẽ giật mình, cười ha ha. Tiểu tử, nếu như các ngươi không đem người này lưu lại, vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại, toàn bộ lưu lại lập tức. Thập kiếm đạo thống đi theo đến đây chúng đệ tử đem Hoàng Tiểu Long mấy người bao quanh vây lại. Nhìn xem đem chính mình mấy người bao quanh vây thập kiếm đạo thống mười mấy tên đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Những đệ tử này thực lực lơ lỏng, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không để vào mắt. Chính là trước mắt cái này thủy tổ bát trọng trung kỳ Chu Hồng, trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu bàn về thực lực, cái này Chu Hồng cùng lúc trước thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thánh ma tử so sánh, kém không phải một đoạn. Các ngươi muốn thế nào? Đoạn Phong sầm mặt lại, nhìn đối phương. Chu Hồng lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta cũng không muốn thế nào. Rất đơn giản. Đã các ngươi người đã thương chúng ta, vậy các ngươi liền phải hướng chúng ta xin lỗi, sau đó bồi thường. Đoạn Phong nhướng mày. Ta không phải mới vừa đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi cùng bồi thường. Chu Hồng lắc đầu cười một tiếng. Một câu miệng xin lỗi cũng coi là xin lỗi, 10 vạn đà thần thánh tệ cũng coi như bồi thường. Nói đến đây, hắn hỏi bên cạnh thập kiếm đạo thống một người đệ tử. Trần sư đệ, ngươi nói cho bọn hắn, trước kia có cái ám ảnh thánh địa thái thượng trưởng lão vô ý đà thương chúng ta thập kiếm đạo thống đệ tử về sau, là thế nào nói xin lỗi? Cái kia Trần sư đệ cười nói, đối với Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi ba người nói, cái kia ám ảnh thánh địa thái thượng trưởng lão vô ý đà thương chúng ta thập kiếm đạo thống đệ tử về sau, lúc trước quỳ gối chúng ta thập kiếm đạo thống đại môn trước đó, quỳ dòng giã 1 năm mưa gió bất động mà ám ảnh thánh địa bồi thường 10 triệu đà thần thánh tệ. Bốn phía cao thủ thánh địa biến sắc. Quỳ dòng giã 1 năm mưa gió bất động, sau đó còn muốn bồi thường 10 triệu đà thần thánh tệ, liền ngay cả bốn phía cao thủ cũng cảm thấy cái này cũng quá mức chút. Nhưng là cũng có bốn phía cao thủ nói thầm, năm đó ám ảnh thánh địa sự tình ta cũng đã được nghe nói, cái kia ám ảnh thánh địa thái thượng trưởng lão cuối cùng còn bị thập kiếm đạo thống chém hai tay, lúc này mới miễn xá ám ảnh thánh địa. Ai nói cái kia ám ảnh thánh địa thái thượng trưởng lão mắt bị mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn, vậy mà đả thương thập kiếm đạo thống đệ tử? Nghe nói hay là một cách đệ tử ngoại môn, nếu là đệ tử nội môn sợ là chém cũng không phải là hai tay, quỳ 1 năm bồi 10 triệu mấy người kia sợ là phải gặp tai ương. Bốn phía cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người, có cười trên nỗi đau của người khác, có lắc đầu thương hại. Cái kia Trần sư để lại đối Hoàng Tiểu Long mấy người cười nói, bọn hắn nói không sai, cái kia ám ảnh thánh địa thái thượng trưởng lão cuối cùng còn bị chúng ta chém hai tay, không chỉ có không có lời oán giận, còn hung hăng khấu tạ chúng ta. Chu Hồng mở miệng nói, như vậy đi, niệm tình hắn là chúng độc, chúng ta cũng đừng các ngươi quỳ 1 năm, chỉ cần các ngươi tại cách này quỳ 1 ngày, sau đó bồi thường 100 vạn đà thần thánh tệ là được. Bất quá hai tay của hắn chúng ta muốn chém xuống đến. Vô Địch Thiên Hạ 289 chương 2865, nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Cái kia Chu Hồng nói xong, ánh mắt ra hiểu cái kia họ Trần sư đệ. Cái kia họ Trần sư đệ hiểu ý, sau đó tay cầm trường kiếm hướng Đoạn Chính đi tới. Ý kia không thể nghi ngờ là muốn đem Đoạn Chính hai tay chém xuống tới. Đồng thời Chu Hồng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, vừa rồi ta đã cho cơ hội để cho các ngươi rời đi, các ngươi không rời đi, vậy liền quỳ xuống đi, tại nơi này quỳ đủ 1 ngày mới có thể rời đi. Nhớ kỹ, thiếu 1 phân thiếu 1 giây đều không được. Nếu là quỳ ít đi 1 phần thiếu 1 giây, các ngươi liền không chỉ là quỳ 1 ngày, mà là phải quỳ một năm mà lại trong ngày này. Các ngươi không thể động. Liền xem như người bên ngoài có người đối với các ngươi nhổ nước miếng, các ngươi cũng không thể động. Nhớ kỹ sao? Chu Hồng vẫn là vinh mặt hất hàm sai khiến, vẫn là cao cao tại thượng, vẫn là không thể hoài nghi. Lúc này, cái kia họ Trần sư để huy kiếm một chém, chém về phía Đoạn Chính hai tay. Bất quá, ngay tại đối phương kiếm lúc rơi xuống, Đoạn Phong nhất chỉ chặn lại, chỉ lực đem đối phương trường kiếm chấn ra. Đám người khẽ giật mình. Chu Hồng hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Đoạn Phong. Xem ra ngươi là không muốn quỳ một ngày, mà là phải quỳ một năm. Trước Hoàng Tiểu Long lại là giống nhìn giống như con khỉ nhìn đối phương, lạnh nhạt cười nói: ngươi có cảm giác hay không được ngươi giống một con khỉ con? Tại cách này tự quyết định, để cho người ta quan sát tìm niềm vui cái chủng loại kia. Cường giả bốn phía kinh ngạc. Con khỉ, tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đem Chu Hồng nói thành là một cách để cho người ta quan sát tìm niềm vui con khỉ, bao quát Chu Hồng cùng Thập Kiếm Đạo thống chúng đệ tử. Chu Hồng đột nhiên cười to, như là một cách bị mấy con sâu kiến chọc giận sư tử một dạng cười giận dữ đứng lên. Hắn đường đường Thập Kiếm Đạo thống thế hệ trẻ tuổi vô song kiếm đạo thiên tài, mặt kiếm người tuyển định, càng là tu luyện ra kiếm linh tồn tại, bình thường bị Thập Kiếm Đạo thống cao tầng nâng ở trên lòng bàn tay, cơ hồ là muốn cái gì tài nguyên tu luyện liền có cái gì tài nguyên tu luyện. Hiện tại lại bị mấy cái không biết thánh địa nào sâu kiến bị nói thành là con khỉ. Chu Hồng hai mắt lộ ra vô cùng hàn khí. Ngươi con kiến cỏ này, nói ta là con khỉ lúc này, cho dù ai cũng cảm ứng được ra Chu Hồng trên người khủng bố sát ý. Tiểu tử kia là ai cũng dám chọc giận Chu Hồng, toàn bộ Long Ngư Đồng Thiên, người dám chọc giận Chu Hồng cũng không nhiều. Liền xem như Thanh Liên Đạo thống rất nhiều đệ tử nội môn cũng không dám đắc tội Chu Hồng. Đúng vậy a, Chu Hồng thế nhưng là mặt kiếm người tuyển định, là Thập Kiếm Đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền, ngay cả Thập Kiếm Đạo thống sáng lập ra môn phái lão tổ tông đều đối với hắn sùng ái có thừa. Rất nhiều cao thủ nhỏ giọng nói ra. Hoàng Tiểu Long lại nhìn xem Chu Hồng, phảng phất không có cảm ứng được trên người đối phương sát ý khủng bố kia, nói ra: nói ngươi là con khỉ, đó là cất nhắc ngươi. Ngươi trong mắt ta, ngay cả sâu kiến đều không phải là, tối đa cũng chính là nửa cái sâu kiến. Không, ngay cả nửa cái sâu kiến cũng không bằng. Tất cả mọi người toàn xứng sờ. Ngay cả sâu kiến đều không phải là cái này. Cái này không biết từ chỗ nào toát ra không biết thánh địa nào đệ tử, vậy mà nói Chu Hồng ngay cả sâu kiến đều không phải là không, là ngay cả nửa cái cũng không tính. Chu Hồng cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, lại có người dám nói chính mình ngay cả nửa cái sâu kiến đều không phải là, còn có người cũng dám. Tiểu tử ngươi là ai, cũng dám mở miệng đối với ta Chu Hồng sư huyên bất kính? Cái kia họ Trần sư để phẫn nộ vừa hô, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém tới. Còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết! Cái này họ Trần sư để thực lực không yếu, là thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong, một kiếm nổi giận chém tới, thiên địa đại động. Bất quá Hoàng Tiểu Long chỉ là hơi nhấc ngón tay liền đem đối phương trường kiếm kẹp lấy. Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tùy tiện kẹp lấy, vậy mà đem Thập Kiếm Đạo thống cái kia họ Trần đệ tử nổi giận một kiếm kẹp lấy, đều là một mặt giật mình. Đặc biệt là một chút thủy tổ cao giai, càng là giật mình không nhỏ. Bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, vậy mà tùy tiện kẹp lấy Thập Kiếm Đạo thống một cái thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ đỉnh thân đệ tử một kiếm. Cái này liền xem như Long Ngư Đồng Thiên rất nhiều đạo thống đệ tử nội môn đều làm không được đi. Cái này họ Trần đệ tử thân mang Thập Kiếm Đạo thống đệ tử nội môn cầm bào, hiển nhiên là Thập Kiếm Đạo thống đệ tử nội môn, có thể thấy được nó thiên phú và chiến lực đều không kém. Chu Hồng cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng: xem ra thiên phú của ngươi không sai, khó trách phách lối vô cùng. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền tự cho là chính mình thiên phú thứ nhất, không người có thể địch. Ta giết ngươi chỉ cần một kiếm mà thôi. Lúc này, cái kia họ Trần đệ tử muốn đem kiếm rút trở về, nhưng là phát hiện kiếm bị Hoàng Tiểu Long hai ngón kẹp lấy, vô luận như thế nào đều rút không trở lại. Sắc mặt hắn xấu hổ nhưng thành giận. Tiểu tử, ngươi còn không buông tay. Hoàng Tiểu Long chỉ lực bắn ra, liền đem đối phương chấn động đến liên tục lùi lại ra ngoài, ngã ngồi đường phố xa xa trên mặt đất. Thanh trường kiếm kia càng là ném đi ra ngoài. Lại xuất kiếm, phế bỏ ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Phế bỏ ngươi. Hoàng Tiểu Long nói năng có khí phách, cường giả bốn phía lại là kinh ngạc không thôi. Tốt, tốt. Chu Hồng phẫn nộ mà cười. Dám nói phế đi ta thập kiếm đạo thống để tử ngươi, tốt gan nói đến đây. Chắp tay hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Chỉ cần ngươi tiếp được ta một kiếm, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm, các ngươi bốn người toàn bộ đều phải chết ở đây. Chết thảm. Chu Hồng toàn thân kiếm khí ngưng tụ, từng đạo kinh người kiếm khí, nếu như thực chất ở tại bên người hóa thành các loại chủng dạng hình thái, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để đem nhật nguyệt xoắn nát, đem sao trời hóa thành bột mịn. Đương nhiên, chờ chút một kiếm, ta sẽ đem ta cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, miễn cho người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Chu Hồng lạnh lùng nói. Nói đến đây, Chu Hồng toàn thân kiếm khí nở rộ. Những kiếm khí này tại thân thể của hắn bốn phía như là khổng tước xòe đuôi một dạng, trong nháy mắt nở rộ ra, lộng lấy vô cùng, chướng mắt vô cùng. Kiếm khí bén nhọn để cường giả bốn phía ai cũng kinh hãi, hoảng sợ mà thối lui, sợ bị Chu Hồng kiếm khí quét trúng. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Mấy năm trước đó có nghe đồn nói Chu Hồng đã từng đánh chết một tôn nửa bước đạo tôn cường giả, xem ra sợ là thật. Một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ sợ hãi nói. Mấy năm trước, Chu Hồng chém giết qua một tôn nửa bước đạo tôn cường giả. Tin tức truyền ra, đưa tới Long Ngư Đồng Thiên chấn động không nhỏ. Phải biết Chu Hồng chỉ là một tôn thủy tổ bát trọng trung kỳ mà thôi, có thể đánh giết một tôn nửa bước đạo tôn, cái này đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nghe nói Chu Hồng xuất thủ, chưa từng có thất thủ qua. Kiếm khí của hắn cho tới bây giờ đều là thấy máu mới biến mất. Dù là hắn là đem cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, muốn khoảnh khắc người trẻ tuổi cũng là tùy tiện cực kỳ. Đừng nói một kiếm, chỉ sợ riêng là kiếm khí, người tuổi trẻ kia cũng không chịu nổi một chút. Thủy tổ cao giai cao thủ lời bình nói, trong cùng giai có thể chịu được Chu Hồng kiếm khí, sợ là không có bao nhiêu người đi. Đáng tiếc không thể nhìn thấy Chu Hồng kiếm linh. Nghe nói cái kia kiếm linh tế ra, ngay cả đạo tôn cường giả đều muốn tránh lui. Các loại nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Ngươi chuẩn bị xong? Chu Hồng chậm rãi khiêm tốn hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng áp chế cảnh giới, hay là toàn lực xuất thủ tốt. Ngươi điểm ấy kiếm khí cho ta gãi gãi đều không đủ. Vô địch thiên hạ 289 chương 2866. Hắn cũng không thể nào là Chu Hồng đối thủ. Hoàng Tiểu Long vừa nói, hiện trường tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là ngu ngơ ở nơi đó. Chu Hồng kiếm khí cho hắn gãi gãi đều không đủ, muốn Chu Hồng toàn lực xuất thủ, đừng áp chế cảnh giới. Chu Hồng xứng sờ đằng sau cũng là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới cái này, hắn thấy chính là áp chế cảnh giới cũng có thể một kiếm oanh sát sâu kiến. Vậy mà để hắn đừng áp chế cảnh giới, nói cái gì kiếm khí của hắn cho hắn gãi gãi đều không đủ. Đây quả thực là trần trụi xem thường, không là không nhìn đối với hắn. Chu Hồng không nhìn Chu Hồng hai mắt hàn mang đại trán, phẫn nộ cười lạnh, hai mắt sát ý cuồng bạo. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được ta thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ một kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngươi nếu là không tiếp nổi ta một kiếm này, ngươi sẽ bị kiếm khí của ta loạn kiếm phân thây. Liền nói hồn đều bị kiếm khí của ta xoắn thành vô số bã vụn. Nói đến đây, phảng phất cảm ứng được Chu Hồng toàn thân giận không kềm được sát ý. Nó toàn thân kiếm khí chấn động vang vọng, từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Những kiếm khí này đâm rách Bạch Vũ Thành trên không, kiếm mang diệu động Bạch Vũ Thành tất cả ngõ ngách. Bạch Vũ Thành tất cả ngõ ngách cường giả cơ hồ đồng loạt sợ hãi ngẩng đầu. Thật kinh người, kiếm khí hẳn là thập kiếm đạo thống đệ tử là ai chọc giận thập kiếm đạo thống đệ tử, rất nhiều cao thủ giật mình. Mà tại trong tòa nào đó phủ đệ lầu các, hai cái tuyệt mỹ chi nữ đồng dạng thấy được kiếm khí kinh người này. Bên trong một cái người mặc ánh trăng váy bào nữ tử càng là đẹp để cho người ta ngạt thở. Một cách nhăn mày một nụ cười, đều đủ để cho người ta điên cuồng. Tiểu thư, kiếm khí này chẳng lẽ là thập kiếm đạo thống Chu Hồng kiếm khí? Đứng dưới ánh trăng váy bào nữ tử sau lưng, nữ tử thân mang váy lụa màu tím kia mở miệng giật mình nói. Mặc ánh trăng váy bào nữ tử gật đầu, trong kiếm khí có mặt kiếm lực lượng hắc ám, là Chu Hồng không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết Chu Hồng cùng ai tại giao thủ. Thập kiếm đạo thống kiếm đạo thiên tài vô số, nhưng là có thể vào pháp nhãn nàng cũng chỉ có một số ít người. Cái này Chu Hồng ngược lại tính được là một cái. Nữ tử váy lụa màu tím kia cũng nói, trong cùng thế hệ có thể cùng Chu Hồng đối thủ sợ là không nhiều. Ánh trăng váy bào nữ tử gật đầu, để cho người ta tra một chút Chu Hồng tại cùng ai giao thủ. Nữ tử váy lụa màu tím lính mệnh mà đi. Ánh trăng váy bào nữ tử nhìn xem cái kia diệu động Bạch Vũ Thành kiếm khí, đôi mắt đẹp chớp động. Nàng biết Chu Hồng là vì cái gì xuất hiện ở đây. Nàng đích thân đến Thanh Liên đạo thống, muốn nhập Thanh Liên chỉ ngắt lấy Thanh Liên tin tức truyền ra. Chu Hồng cùng cái khác vô số thiên tài một dạng, là vì nàng mà tới. Đáng tiếc Chu Hồng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa không có phù hợp trong nội tâm nàng yêu cầu. Mà lại Chu Hồng làm người kiệt ngạo, loại tính cách này nàng thì càng không thích. Năm đó nàng cùng Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ lập thể, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên mới kết làm đạo lữ, chính là vì ngăn chặn vô số đạo thống vô số đệ tử truy cầu. Các nàng ba nữ mỗi đến một chỗ liền gây nên vô số thiên tài phong tuôn ra mà đến. Các nàng quả thực là không thắng có thể nhiễu, cho nên mới lập thể đạo lữ nhất định phải là 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc trở lên. Chỉ là không nghĩ tới các nàng chính là lập thể đằng sau, những đạo thống kia, những thánh địa này vô số đệ tử vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn hoàn toàn như trước đây đối bọn hắn điên cuồng theo đuổi. Bởi vì những đệ tử này đều nhận định thế gian không có khả năng tồn tại 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc trở lên thiên tài, cho nên Chu Hồng bọn người mới chưa từ bỏ ý định, vẫn cảm giác đến có hy vọng. Thế gian có lẽ thật không có người 11 đầu cao giai thánh mệnh đi. Nàng lắc đầu, nghĩ thầm. Dù sao ngay cả sáng thế chi tử hoàng soái đều chỉ có được 10 đầu cao giai thánh mệnh. Thế gian còn có ai thiên phú có thể cao hơn sáng thế chi tử hoàng soái? Người như vậy căn bản không có khả năng tồn tại. Chu Hồng xông vào cửu thiên kiếm khí, không ngừng hội tụ, không ngừng quấy thương không. Phong vân biến sắc, chỉ gặp toàn bộ Bạch Vũ Thành trên không xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy. Mặt kiếm toàn thiên trảm, Chu Hồng sắc mặt lạnh lùng, thanh âm vang vọng Bạch Vũ Thành. Hắn thân là mặt kiếm người tuyển định, cảm ngộ mặt kiếm kiếm ý, ngộ ra 10 thức, mỗi một thức đều kinh thiên động địa. Toàn thiên trảm là thứ nhất thức. Chết! Chu Hồng kiếm khí kinh khủng chém xuống một cái. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn thấy kiếm khí kia che khuất bầu trời, xoay tròn chém xuống. Kinh khủng kiếm khí để bốn phía dòng chảy không gian như vòng xoáy đồng dạng tràn ra. Chu vi người xem ai cũng hoảng sợ lui ra phía sau, nhao nhao gọi ra đạo khí hoặc thánh khí phòng ngự. Kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đợi kiếm khí kinh khủng kia âm vang đến đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long mí mắt lúc này mới vẩy một chút, đưa tay ngón tay một chút, tựa như là điểm bong bóng một dạng. Đối với kiếm khí kia một chút. Bốn phía một vị thánh địa thủy tổ cửu trọng nguyên lão gặp Hoàng Tiểu Long như vậy khinh thường. Nhìn không được lạnh lùng giễu cợt. Tiểu tử này hóa ra là đem Chu Hồng kiếm khí trở thành bọt khí, thật sự là không biết sống chết, chờ một chút. Hắn không chết cũng tàn tật, hắn phảng phất đã thấy đời, lát nữa Hoàng Tiểu Long đau thương hạ tràng. Sụp đổ đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long chỉ lực có một chút Chu Hồng kiếm khí. Chỉ gặp Chu Hồng kiếm khí kinh khủng kia. Giống như pháo hoa bạo tán ra. Bạo tán ra lúc kiếm hoa. Rất là lộng lẫy. Lập tức tiêu tán thành vô hình. Hoàn toàn biến mất. Vị kia thánh địa thủy tổ cửu trọng nguyên lão há miệng đậu ở chỗ đó. Hai mắt trừng trừng. Bốn phía tất cả cao thủ đều là ngây ra như phỗng. Mà lúc này Hoàng Tiểu Long chỉ lực điểm bảo Chu Hồng kiếm khí về sau. Tiếp tục hướng Chu Hồng đánh tới. Chu Hồng sắc mặt đại biến. Muốn tránh. Phát hiện vậy mà không tránh được, hắn hoảng sợ đưa tay. Đột nhiên một kiếm chém ra. Mặt kiếm, phách thiên thức một kiếm vạch ra, tư không vỡ ra tựa như khai thiên phách địa. Nhưng là vô dụng Hoàng. Tiểu Long chỉ lực. Vẫn đem hắn đánh sơ xác. Trong nháy mắt liền oanh trúng Chu Hồng. Chu Hồng cả người như bị siêu cấp lôi điện lớn bổ trúng. Liên tục bay ngược. Không biết nện mặt vào bao nhiêu kiến trúc. Sau đó vùi lấp tại kiến trúc trong phế tích. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như là pho tượng. Nhìn xem bị vùi lấp tại trong phế tích Chu Hồng. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật lâu không có người lên tiếng. Bao quát thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần sư đệ. Họ Lâm sư đệ các đệ tử. Tại trong tĩnh mịch. Phế tích nổ tung. Chu Hồng từ trong phế tích đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Mặt mũi tràn đầy sỉ nhục. Mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Đúng lúc này. Trong một loại nào đó phủ đệ lầu các. Nữ tử váy lụa màu tím đem nghe được tin tức hướng ánh trăng váy bào nữ tử phục mệnh. Ánh trăng váy bào nữ tử giật mình không nhỏ. Chu Hồng bị đối phương một chỉ đánh bay đối phương. Chỉ là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ nữ tử váy lụa màu tím kia gật đầu. Đúng vậy. Tiểu thư. Bất quá. Giao thủ thời điểm. Chu Hồng đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ. Thì ra là thế, bất quá cho dù dạng này có thể một chỉ đem Chu Hồng đánh bay cũng là chiến lực kinh người. Ánh trăng váy bào nữ tử hỏi. Nhưng biết cùng Chu Hồng giao thủ là ai có thể tại cùng cảnh giới. Đem Chu Hồng một chỉ đánh bay. Nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Trong cùng cảnh, có thể đem Chu Hồng đánh bay thế hệ trẻ tuổi cũng không nhiều. Nữ tử váy lụa màu tím lắc đầu. Còn cha không được. Bất quá. Bên cạnh hắn có hai cách đi theo. Bên trong một cái. Hẳn là trước kia Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện phó điện chủ Trần Tích đệ tử thân truyền. Gọi Long Kiếm Phi. Một cách khác. Tựa như là Vu Tổ Động Thiên người Đoạn Gia. Nói đến đây. Nữ tử váy lụa màu tím. Đối phương mặc dù có thể một chỉ đem Chu Hồng đánh bay. Nhưng là. Cũng là bởi vì Chu Hồng chủ quan. Không phải vậy. Dù là Chu Hồng đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ. Hắn cũng không thể nào là Chu Hồng đối thủ. Vô địch thiên hạ 289 chương 2867 ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao, nữ tử váy bào ánh trăng gật đầu. Mặc dù là Chu Hồng chủ quan. Nhưng là có thể một chỉ đánh bay Chu Hồng. Cũng nói người này bất phàm. Dù sao. Chu Hồng là thập kiếm đạo thống cực kỳ đệ tử ưu tú. Càng là thập kiếm đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền. Chu Hồng chính là chủ quan. Cũng không phải ai cũng có thể đánh bay hắn. Người này. Có thể làm cho Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn còn có Vu Tổ đạo thống Đoạn Gia đệ tử đi theo. Xem ra. Người này thân phận không đơn giản. Tiếp theo. Nàng trầm ngâm nói. Ngươi tự mình đi một chuyến hiện trường. Như Chu Hồng muốn giết người này. Ngươi liền đem người này cứu. Dưới cái nhìn của nàng. Cái kia thủy tổ ngũ trọng người trẻ tuổi. Khẳng định không phải Chu Hồng đối thủ. Lấy Chu Hồng tính nết. Thủ đối phương một chỉ. Khẳng định sẽ giận mà đánh giết đối phương. người khác mở miệng khả năng cứu không được người trẻ tuổi kia, nhưng là nàng mở miệng Chu Hồng khẳng định sẽ đáp ứng. Nữ tử váy lụa màu tím lại nói, muốn ta nói, tiểu thư ngươi căn bản không cần để ý tới việc này. Thiên hạ chuyện như vậy nhiều lắm, mỗi ngày bị giết chết đệ tử thiên tài càng là vô số. Tiểu thư ngươi chính là muốn cứu cũng không có khả năng toàn bộ đều cứu được. Nữ tử váy bào ánh trăng lắc đầu, nếu gặp được liền cứu. Chúng ta thánh giới địch nhân là giới ngoại ma quái, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Tiểu thư chính là Bồ Tát tâm địa. Nữ tử váy lụa màu tím đành phải theo lời mà đi. Lúc này hiện trường, Chu Hồng hai mắt xích hồng, từng bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Toàn thân quang mang đại trấn, đem trên thân bụi đất từng cái đánh rơi xuống. Ngươi rất tốt, đã triệt để chọc giận ta. Chu Hồng từng chữ nói ra, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc, nguyên lai ngươi mới vừa rồi còn không hề tức giận. Chu Hồng sắc mặt không khỏi đỏ lên. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý lúc này. Nơi xa thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần đệ tử phẫn nộ một chỉ Hoàng Tiểu Long. Mới vừa rồi là chúng ta Chu Hồng sư huyên chủ quan, mới khiến cho ngươi nhất thời đánh lui. Không phải vậy, chúng ta Chu Hồng sư huyên dù là đem cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, muốn giết ngươi cũng chỉ là một chiêu sự tình không sai. Đợi lát nữa ngươi sẽ được ta Chu Hồng sư huyên mặc kiếm kiếm khí ngược chết. Ngươi đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. Thập kiếm đạo thống đệ tử ngoại môn nhao nhao giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Nơi xa Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi nghe vậy lại là cười lạnh. Nếu là những này thập kiếm đạo thống đệ tử ngoại môn biết lúc trước Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo tứ đại thủy tổ bị Hoàng Tiểu Long ngược lấy khóc, đoán chừng liền sẽ không nói như vậy. Lúc trước Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo tứ đại đạo tôn cường giả bị Hoàng Tiểu Long thảm ngược tràng diện, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một màn kia. Một cái thủy tổ hung áp ngược tứ đại đạo tôn, một màn kinh khủng. Bất quá Thanh Tiêu đạo thống chuyện phát sinh, Thanh Tiêu trưởng giáo Dực Bắc Hành đã toàn diện phong tỏa, cho nên không có truyền ra. Không phải vậy, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Đà Thần thánh giới đều chấn động. Đương nhiên Dực Bắc Hành phong tỏa tin tức cũng là Hoàng Tiểu Long ý tứ, là Hoàng Tiểu Long để Dực Bắc Hành phong tỏa. Nghe thập kiếm đạo thống những đệ tử kia kêu la chính mình đừng khóc lấy cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long lại là đạm mạc cười một tiếng, không nói gì. Lúc này Chu Hồng lần nữa đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, toàn thân kiếm khí phun ra như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, điên cuồng phun trào, điên cuồng ầm ầm. Đồng thời Chu Hồng trong kiếm khí từng đạo màu mực quang mang không ngừng chớp động. Quang mang màu mực này vậy mà để đám người có loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Xem ra Chu Hồng là thật tức giận, đây mới thật sự là mặt kiếm kiếm khí. Vừa rồi hắn thi triển chỉ là hắn phổ thông kiếm khí, cái này mặt kiếm kiếm khí vừa ra có thể khiến người ta đạo hồn đông kết một chút thánh địa cửu trọng cao thủ sợ hãi thán phục. Bình thường đối địch, Chu Hồng cực ít thi triển mặt kiếm kiếm khí. Chu Hồng có thật nhiều năm không có thi triển mặt kiếm kiếm khí đi. Lần này dù là không nhìn thấy Vũ Nguyệt cô nương, có thể nhìn thấy Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí, cũng chuyến đi này không tệ. Đúng đấy, mặt kiếm a, thập kiếm đạo thống thập kiếm một trong, mà lại xếp tại ba vị trí đầu. Một chút cường giả nhao nhao tán thán nói. Chu Hồng toàn thân mặt kiếm kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng là kinh động Bạch Vũ Thành các ngõ ngách cường giả. Không ít cường giả lúc đầu không thèm để ý, nhưng là thấy Chu Hồng ngay cả mặt kiếm kiếm khí đều thi triển ra, nhao nhao chạy tới xem xét. Nhìn là ai xui xẻo như vậy, vậy mà trêu đến Chu Hồng ngay cả mặt kiếm kiếm khí đều vận dụng. Thế là vây xem cường giả càng ngày càng nhiều. Chạy tới các phương cường giả gặp cùng Chu Hồng rằng co lại là một cái tên không thấy truyền tiểu tử lúc, đều là nhao nhao nghe ngóng Hoàng Tiểu Long thân phận. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Chu Hồng lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. ta không cảm thấy ta là chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đừng nói ngươi cách này nho nhỏ mặt kiếm kiếm khí, chính là mạnh hơn gấp trăm lần, cũng phá không được ta một cọng lông. Mạnh hơn gấp trăm lần mặt kiếm kiếm khí, cũng phá không được ta một cọng lông. Tất cả mọi người kinh ngạc. Một chút nữ đệ tử thậm chí nhìn không được phúc cười ra tiếng. Chu Hồng sắc mặt đỏ lên giận dữ. Ngươi nhận lấy cái chết Kiếm Lâm Thiên Hạ. Chu Hồng gầm thét. Tại hắn thôi động dưới, toàn thân mặt kiếm kiếm khí trong nháy mắt từ hư không ầm vang mà xuống. Tựa như là đột nhiên từ thiên ngoại giáng lâm đồ vật. Trong nháy mắt oanh sát xuống tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ầm vang xuống mặt kiếm kiếm khí, còn không có rơi xuống, toàn bộ Bạch Vũ Thành đều đang rung động. Tựa hồ chịu không được cái này kinh khủng mặt kiếm kiếm khí. Một chút cường giả thậm chí nhìn thấy Bạch Vũ Thành bên ngoài đại địa bắt đầu băng liệt. Mắt thấy cái kia dọa người mặt kiếm kiếm khí muốn đem Hoàng Tiểu Long oanh sát. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Cái kia khổng lồ như biển mặt kiếm kiếm khí đột nhiên dừng lại. Đứng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tất cả mọi người hai mắt mất rồi một chỗ. Bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí. Lại bị Hoàng Tiểu Long ngón tay cản lại, bị Hoàng Tiểu Long một cây ngón trỏ mặt kiếm kiếm khí. Tựa như là một đầu trống trời mực trụ. Mà trống trời mực trụ phía dưới là một ngón tay nâng hình ảnh này. Phảng phất như ngừng lại trong trường hà tuế nguyệt. Đám người cả đời khó quên. Phải biết, kiếm khí thứ này có thể nói là vô hình, nhưng là bây giờ cũng là bị Hoàng Tiểu Long ngón tay đỉnh giữa không trung, không có nhúc nhích. Cái này Hắn là như thế nào làm được? Một chút thủy tổ cao thủ trong sự kinh ngạc nói. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là như thế nào làm được. Đây là cực hạn lực lượng, là một loại nào đó cực hạn lực lượng, là kiếm đạo. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh hội cao hơn Chu Hồng, mà lại là cao hơn nhiều, có người chấn kinh suy đoán. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ gặp cái kia trống trời mặt kiếm kiếm khí, như lưu quang màu đen đồng dạng, hướng Chu Hồng bắn ngược trở về. Tốc độ càng nhanh, kiếm khí vậy mà càng kinh khủng. Chu Hồng sắc mặt hoảng sợ đại biến, kinh sợ vừa hô, toàn thân kiếm khí điên cuồng gào thét lao nhanh bay ra, muốn đem bắn ngược mà quay về mặt kiếm kiếm khí ngăn trở. Nhưng là lập tức hắn hãi nhiên phát hiện, này cũng bắn mà quay về mặt kiếm kiếm khí ẩm chứa lực lượng hủy diệt, hoàn toàn vượt quá hắn đánh giá. Oanh, Chu Hồng lần nữa bắn ngược ra ngoài, lần này càng xa, tất cả kiến trúc bị một đường phá hủy, hóa thành vô số bột mịn. Chu Hồng nện ở cuối cùng. Lúc này, một đạo hào quang màu tím thoáng hiện, chính là nữ tử váy bào màu tím chạy tới kia. Khi nàng thấy cảnh này, ngây ngốc, nhất thời quên đến đây mục đích. Vô Địch Thiên Hạ 289 chương 2868, ngay cả kiếm linh đều vận dụng lên nữ tử váy bào màu tím. Chính là Yên Vũ đạo thống đệ tử nội môn Đàm Mỹ Thấm. Cái này Đàm Mỹ Thấm cũng là Yên Vũ đạo thống Vũ Nguyệt tỏa tiền thị nữ. Nàng tuân theo nàng tiểu thư Vũ Nguyệt cô nương ý tứ đến đây, vốn là muốn cứu Hoàng Tiểu Long. Nhưng là không nghĩ tới nàng vừa tới, liền thấy được Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn bay Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí, sau đó đem Chu Hồng đánh bay, để cho người ta kinh ngạc tràng diện. Đàm Mỹ Thấm ngẩn người. Trước đó nàng vốn cho rằng là Chu Hồng chủ quan, cho nên người trẻ tuổi kia mới có thể một chỉ đem Chu Hồng đánh bay. Nhưng là bây giờ, Chu Hồng không phải chủ quan đi. Chu Hồng ngay cả mặt kiếm kiếm khí đều thi triển ra, Đàm Mỹ Thấm kinh ngạc đến ngây người. Các phương cường giả không phải là không như vậy, bốn phía nghe tiếng chạy tới các phương cường giả nhìn xem đổ vào cuối Chu Hồng, nhất thời quên người ở chỗ nào. Bọn hắn hai mắt kinh trệ, kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chu Hồng thi triển mặt kiếm kiếm khí, vậy mà bại bị một chỉ bắn bay. Hắn là ai, là đạo thống nào đệ tử, chẳng lẽ là đạo thống nào thiếu trưởng giáo chiến lực như vậy, thiên phú như vậy, cũng chỉ có một chút đạo thống thiếu trưởng giáo mới có thể làm được đi thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần đệ tử bọn người. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng đều có một chút kinh ngạc. Mặc dù nói Chu Hồng vừa rồi vẫn là đem cảnh giới áp chế ở thủy tẩu ngũ trọng sơ kỳ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng cảnh giới phía dưới vẫn có thể đánh bại thi triển mặt kiếm kiếm khí Chu Hồng. Cái này đủ để kinh động Long Ngư Đồng Thiên thế hệ trẻ tuổi. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, đổ vào cuối cùng trong phế tích Chu Hồng lần nữa phá không mà lên, thân hình lói lên, đã một lần nữa về tới trước mặt mọi người. Chỉ là hắn người mặc thập kiếm đạo thống cầm bào, tràn đầy lỗ kiếm, rách nát không chịu nổi, đã hoàn toàn không có lúc trước tiêu sái, không có trước đó vinh mặt hất hàm sai khiến. Chu Hồng hai mắt huyết hồng, như là bị thương nặng dã thú một dạng, nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long, phệ huyết mà hung tàn ánh mắt, làm lòng người rét lạnh. Sát ý của hắn so lúc trước lại nồng nặng mấy phần. Chưa từng có cách nào một khắc để hắn sát ý như vậy huyên náo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay hẳn phải chết, Chu Hồng từng chữ nói ra. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ai dám cứu ngươi chính là cùng ta Chu Hồng là địch, cùng ta thập kiếm đạo thống là địch. Thanh âm phảng phất từ cực hàn địa ngục bay ra, để cường giả bốn phía ai cũng sợ hãi. Chu Hồng đây là đang cảnh cáo bốn phía đám người, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mà tiếp, hai lần đem hắn đánh bay, mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hắn không giết Hoàng Tiểu Long, không đủ để tiết trong lòng chi phẫn. Không giết Hoàng Tiểu Long, không đủ để tuyết trong lòng sỉ nhục. Chu Hồng toàn thân khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, thủy tổ bát trọng trung kỳ khí thế oanh động thiên địa, kiếm áp nhật nguyệt tinh thần, trùng điệp mặt kiếm xoắn nát hư không. Chu Hồng lúc trước đánh giết nửa bước đạo tôn cường giả, hắn hoàn toàn phóng thích khí thế phía dưới, nó mặt kiếm kiếm khí rốt cuộc mạnh cỡ nào, tứ phương cường giả ai cũng hãi nhiên tránh lui. Ngay cả thủy tổ cửu trọng cường giả cũng không dám chủ quan, liên tục kinh sợ thối lui không thôi, sợ bị Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí cuốn trúng. Phải biết ngay cả nửa bước đạo tôn đều bị Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí chém giết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trước đó Chu Hồng áp chế cảnh giới, mặt kiếm kiếm khí uy lực giảm nhiều, nhưng là hiện tại Chu Hồng đã hoàn toàn phóng thích. Mặt kiếm kiếm khí có thể tùy tiện xoắn nát thủy tổ cửu trọng cường giả đại đạo chi thân. Thật mạnh, đây mới là Chu Hồng thực lực quá mạnh, một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh chấn kinh. Hắn có loại cảm giác, Chu Hồng mặt kiếm kiếm khí có thể tùy tiện đem hắn chém thành hai nửa. Thậm chí khả năng liền nói hồn đều muốn bị một kiếm chém ra. Không hổ là thập kiếm đạo thống thiên phú đệ tử ưu tú nhất. Cái này Chu Hồng hiện tại mới thủy tổ bát trọng trung kỳ, nếu là đột phá đến thủy tổ cửu trọng, vậy đến mạnh cỡ nào, đến lúc đó sợ là có thể đăng nhập đạo bảng đi. Đám người chấn kinh nghị luận. Đạo bảng chính là đà thần thánh giới đạo tôn trở xuống một cái bảng danh sách, có thể lên đạo bảng đều là đạo tôn phía dưới chiến lực người mạnh nhất. Đạo bảng chỉ có 100 tên, hiện tại đạo bảng thứ nhất tự nhiên là sáng thế chi tử Hoàng Soái. Bất quá Chu Hồng trước đó nói qua, chỉ cần đối phương tiếp được hắn một kiếm, hắn liền làm cho đối phương rời đi. Hiện tại một mà tiếp xuất thủ, chẳng phải là nuốt lời mà lại lúc trước hắn nói muốn đem cảnh giới áp chế ở thủy tẩu ngũ trọng sơ kỳ, bây giờ lại muốn toàn lực xuất thủ, có đệ tử cảm thấy bất bình nói. Mặc dù Chu Hồng thực lực để cho người ta chấn kinh, nhưng là hay là có không ít người chơ chén Chu Hồng nhiều lần nuốt lời cùng lật lọng. Bất quá đệ tử kia lời mới vừa ra, liền gặp một đạo mặt kiếm kiếm khí trong nháy mắt oanh đến, hóa thành một đám huyết vụ. Một chút nghị luận đệ tử thấy thế, dọa đến xinh xinh ngậm miệng, có thậm chí xa xa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Hồng không để ý đến những đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Trong tay chấn động, một thanh màu mực trường kiếm xuất hiện, có thể chết ở ta mặt kiếm phía dưới là của ngươi vinh hạnh. Lúc này Chu Hồng cũng không còn bảo lưu thực lực, ngay cả mặt kiếm đều triệu đi ra. Gặp Chu Hồng ngay cả mặt kiếm đều triệu đi ra, bốn phía tất cả mọi người là sợ hãi. Mặt kiếm gọi ra, chỉ gặp bốn phía không gian vậy mà hoàn toàn biến thành màu mực, trong màu mực này kiếm khí lưu động. Đây là mặt kiếm, kiếm chi kết giới có cường giả kinh hô. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia mặt kiếm kiếm chi kết giới, cũng là ngoài ý muốn. Cái này mặt kiếm vậy mà có thể tự sinh kết giới, khó trách có thể trở thành thập kiếm đạo thống chấn tông chi bảo. Phải biết ngay cả Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên chi kiếm đều không có kiếm chi kết giới. Chu Hồng gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm mặt kiếm kiếm chi kết giới, lạnh lùng cười một tiếng. Thế nào, bây giờ sợ bất quá coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Hắn giết Hoàng Tiểu Long chi tâm đã quyết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như ngươi thủy tổ bát trọng trung kỳ toàn lực một kiếm cũng phá không phá ra ta. Ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi lưu một chút mặt mũi để cho ngươi lăn. Đám người ngẩn ngơ, ngay cả Yên Vũ đạo thống Đàm Mỹ Thấm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này thật ngông cuồng, đơn giản cuồng đến có thể ngay cả nửa bước đạo tôn đều muốn bị Chu Hồng đánh giết. Hắn vậy mà nói Chu Hồng toàn lực một kiếm phá không phá ra của hắn, hắn cho là hắn đại đạo chi thân là đạo tôn giới khí, hắn coi như chiến lực kinh người. Nhưng là Chu Hồng hiện tại không còn áp chế cảnh giới, hắn có thể ngăn cản được Chu Hồng một đạo kiếm khí cũng không tệ rồi. Vậy mà ngược lại để Chu Hồng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một chút cường giả, gặp Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng, nhìn không được trào phúng đứng lên. Chu Hồng lại là giận quá mà cười. Tốt, vậy ta liền thử một chút ngươi đại đạo chi thân mạnh bao nhiêu, xem ta toàn lực một kiếm có thể hay không phá phá ra của ngươi. Nói đến đây, nó thể nổi màu mực quang mang lóe lên, một đạo màu mực như là mặt kiếm một dạng kiếm thể bay ra. Bất quá kiếm thể này cùng mặt kiếm vừa có khác biệt, là kiếm linh. Chu Hồng quả nhiên tu luyện ra kiếm linh, xem ra tiểu tử kia là thật làm cho Chu Hồng giận dữ. Lần này ngay cả kiếm linh đều vận dụng lên, kiếm linh vừa ra, kinh thiên địa, khiếp duyệt thần các cao thủ nhìn xem Chu Hồng kiếm linh, sắc mặt kinh biến. Gặp Chu Hồng ngay cả kiếm linh đều vận dụng, Yên Vũ đạo thống Đàm Mỹ Thấm trần chờ. Hoàng Tiểu Long khẳng định là không tiếp nổi Chu Hồng một kiếm này. Nàng hiện tại đến cùng muốn hay không mở miệng cứu người trẻ tuổi kia. Vô địch thiên hạ 289 chương 2869 giết. Ngay tại cái kia Đàm Mỹ Thấm trần chờ lúc, Chu Hồng đột nhiên vừa quát, một kiếm chém ra. Mọi người thấy một kiếm chém xuống tới này, nội tâm kinh ngạc, căn bản là không có cách hình dung một kiếm này. Một kiếm này là kiếm chi cực hạn một kiếm. Một kiếm này là kiếm chi đại đạo một kiếm. Một kiếm này hoàn toàn dẫn động bốn phía thiên địa đại đạo tổng minh. Khi một kiếm này chém xuống lúc, liền tại trong bóng tối nửa bước đạo tôn cường giả cũng là sắc mặt kinh biến. Một kiếm này như rơi trên người bọn hắn, không hề nghi ngờ có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói. Đây là làm cho vạn vật diệt vong một kiếm. Thiên địa biến sắc, kiếm chỗ qua đều đen như mực một mảnh. Đây là mặt kiếm kiếm chi kết giới. Tại trong kiếm chi kết giới của mặt kiếm, hết thảy đều là tận hóa thành hư vô. Chỉ có mặt kiếm kiếm khí, chỉ còn lại có mặt kiếm kiếm khí. Hiện trường đám người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khủng bố nhìn xem một kiếm rơi xuống này. Đàm Mỹ Thấm gương mặt xinh đẹp biến đổi, hiện tại nàng lại ra tay ngăn cản đã không còn kịp rồi, bởi vì ngay cả nàng đều không có nắm chắc có thể tại Chu Hồng dưới một kiếm toàn lực này cứu người tuổi trẻ kia. Đáng tiếc, Đàm Mỹ Thấm trong lòng thầm than, nàng đã có thể tưởng tượng tại Chu Hồng dưới một kiếm toàn lực, người trẻ tuổi kia máu tươi tại chỗ đau thương tình cảnh. Nàng lắc đầu, từ người trẻ tuổi kia triển lộ chiến lực đến xem, về sau trưởng thành nói không chừng so Chu Hồng còn muốn cho người kinh diễm. Đáng tiếc bây giờ lại là muốn chết ở chỗ này. Chu Hồng sắc mặt dữ tợn. Tại tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết lúc, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, tay phải nâng lên, đấm ra một quyền. Một quyền tất cả mọi người nhìn thấy, Chu Hồng cái kia khủng bố như vậy mặt kiếm kiếm chi kết giới, như là pha lê đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Đám người thậm chí nghe được âm nứt nát thanh âm. Khi Chu Hồng mặt kiếm kiếm chi kết giới nứt nát đằng sau, Chu Hồng kiếm linh tiếp theo tán loạn tựa như là vụn cát một dạng tán loạn giữa thiên địa. Mà Chu Hồng bản nhân như bị khủng bố cử vật đụng trúng, trực tiếp bắn ngược ra Bạch Vũ Thành. Đông Chu Hồng như thiên thạch đập xuống tại Bạch Vũ Thành bên ngoài trên đất trống. Bầu trời không có vết tích, có chim đã bay qua. Bạch Vũ Thành bầu trời không có vết tích, nhưng là Chu Hồng đã bay qua. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy kết quả này đều dọa đến kém chút từ trên cao rơi xuống. Cái này, đây không phải là thật đi? Một vị thủy tổ cửu trọng cao thủ kinh ngạc nói. Hắn không tin. Vừa rồi nhìn thấy, tốt, tốt giống như là thật thật. Đàm Mỹ thấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đại địa có thể nhét xuống thứ gì? Nàng đôi mắt đẹp muốn bao nhiêu rất có bao lớn, trong đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Chu Hồng, thủy tổ bát trọng trung kỳ một kích toàn lực, ngay cả mặt kiếm đều gọi ra tới. Không, là ngay cả kiếm linh đều vận dụng lên, lại còn là bị mà lại. So hai lần trước thảm hại hơn, lần này là trực tiếp bị đánh ra Bạch Vũ Thành không có người động đậy. Cũng không biết là bị một màn này sợ ngây người, vẫn là bị Hoàng Tiểu Long dọa đến không dám động. Liền tại chỗ tối mấy cái kia nửa bước đạo tôn cũng đều toàn thân cứng ngắc. Hoàng Tiểu Long thu hồi tay phải, đứng chắp tay, tựa hồ vừa rồi một quyền chỉ là hắn đưa tay nới lỏng ra một chút gân cốt. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác chỉ là lỏng một chút tay phải gân cốt mà thôi. Vừa rồi một quyền, hắn ngay cả tam đại đạo hồn đều không có vận dụng. Thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thế giới chi lực, toàn bộ cũng không có đụng tới. Vừa rồi thuần túy chỉ là lực lượng nhục thể của hắn mà thôi. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều không rõ ràng chính mình nhục thân hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa rồi chỉ là thử một cái. Đương nhiên, vừa rồi cũng chỉ là vận dụng nhục thân bảy thành lực lượng. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long muốn dùng chín thành, bất quá suy nghĩ một chút, chỉ là dùng bảy thành. Chu Hồng dù sao cũng là thập kiếm đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền, mặt kiếm người tuyển định. Hắn là sợ chín thành nhục thân lực lượng phía dưới đem cái này Chu Hồng đánh nổ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm tại Bạch Vũ Thành ngoài thành trên mặt đất Chu Hồng. Liền xem như bảy thành lực lượng, cũng đem cái này Chu Hồng đánh cho đạo hồn điên đảo. Đầy đủ hắn suốt đời khó quên. Liền xem như đạo tôn cường giả thi cứu, cái này Chu Hồng cũng phải một chút thời gian mới có thể khôi phục được. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với xa xa Đoạn Phong, Long Kiếm Phi nói. Hai người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó mang theo Đoạn Chính cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, rời đi hiện trường. Đối với Hoàng Tiểu Long một quyền đem Chu Hồng oanh ra Bạch Vũ Thành bên ngoài, hai người thật không có ngoài ý muốn. Ngay cả lúc trước Thanh Tiêu trưởng giáo đều chịu không được Hoàng Tiểu Long một quyền, huống chi cái này Chu Hồng. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, chỗ trải qua chỗ, vây xem cường giả ai cũng bối rối lui lại, đem đường tránh ra. Bất quá, trải qua thập kiếm đạo thống họ Trần đệ tử bọn người trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đưa ngươi Chu Hồng sư huyên nhất trở về. Nếu các ngươi thập kiếm đạo thống về sau có người hướng ta trả thù, liền không chỉ là bị ta đánh bay. Đến lúc đó, ta sẽ diệt hắn nhục thân, đem hắn triệt để phế bỏ. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo truyền vào thập kiếm đạo thống chúng đệ tử trong tay. Thập kiếm đạo thống chúng đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng là lần này lại không người dám lên tiếng. Đàm Mỹ thấm nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, đôi mắt đẹp phức tạp. Cùng cảnh giới có thể đánh bại Chu Hồng, cái này mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng là cũng chỉ là để cho người ta chấn kinh mà thôi. Thế nhưng là Một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, lại có thể đánh bại toàn lực công kích phía dưới Chu Hồng. Cái này để cho người ta kinh hãi. Đàm Mỹ Thấm nội tâm nhấc lên trùng điệp sóng lớn, phá không rời đi. Không biết đợi lát nữa tiểu thư biết kết quả sẽ như thế nào phản ứng, nàng thầm nghĩ. Rất nhanh, Chu Hồng bị Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, Bạch Vũ Thành bên ngoài tin tức lợi dụng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Bạch Vũ Thành. Truyền khắp Thanh Liên Trì bốn phía tất cả thánh địa. Truyền khắp bốn phía thánh địa tất cả thành trì. Một tòa lại một tòa thành trì chấn động. Thánh địa này đến thánh địa khác sợ hãi. Đánh bại Chu Hồng, đây không tính là cái gì, nhưng là một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ. Một quyền đánh bại Chu Hồng, vậy liền để người kinh ngạc. Chu Hồng, thập kiếm đạo thống thiên phú cực kỳ ưu tú thiên tài, có thể lấy thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ đánh bại Chu Hồng. Chiến lực như vậy, thiên phú như vậy, coi như so ra kém nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, chỉ sợ cũng không kém lắm đi. Người trẻ tuổi kia đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nghe nói lúc ấy Chu Hồng ngay cả mặt kiếm, còn có kiếm linh đều vận dụng lên, vẫn bị đối phương một quyền ngược bại, khắp nơi đều đang nghị luận không thôi. Trong tòa thành trì nào đó, Long Ngư Đạo Thống Vũ Châu, Vương Hân bọn người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Vũ Châu, Vương Hân bọn người đồng dạng tránh không được chấn kinh. Xem ra chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia. Vũ Châu hai mắt nhíu lại, hàn mang nở rộ, nghĩ không ra ngay cả Chu Hồng vậy mà đều thua ở tiểu tử kia trong tay. Vương Hân trong lúc khiếp sợ trầm ngâm nói, Long Kiếm Phi ba người vậy mà thật xuất hiện. Xem ra bọn hắn cũng là vì Vũ Nguyệt cô nương mà đến. Lời như vậy, bọn hắn khẳng định cũng đi Thanh Liên Trì một vị khác Long Ngư Đạo Thống đệ tử lại là cười lạnh. Bọn hắn cũng nghĩ truy cầu Vũ Nguyệt cô nương, quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Bọn hắn cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, cho là có điểm thiên phú liền có thể đạt được Vũ Nguyệt cô nương ưu ái. Cái khác Long Ngư Đạo Thống đệ tử cũng nhao nhao mỉa mai Hoàng Tiểu Long. Vương Hân nhìn về phía Vũ Châu, Vũ Châu sư huynh, nếu là bọn họ đến lúc đó cũng đi Thanh Liên Trì, vậy chúng ta là giết Vũ Châu. Hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Đối phương mặc dù có thể đánh bại Chu Hồng, để hắn giật mình, nhưng là hắn tự tin, hay là hoàn toàn có thể áp chế cũng giải quyết hết Long Kiếm Phi ba người. Chu Hồng chỉ là thủy tổ bát trọng trung kỳ, mà hắn là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vô địch thiên hạ 289 chương 2870 Trần Đình Thiên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến phía ngoài chấn động, mà là tại thuê lại trong sân, dùng thể nội thế giới chi lực bắt đầu khu trừ trong đạo hồn của đoạn chính kia cực độc. Bất quá, cực độc trong đạo hồn của đoạn chính, Hoàng Tiểu Long cũng không có lãng phí. Một bên khu trừ cực độc kia, một bên thu nạp, luyện hóa cực độc kia. Người khác không cách nào luyện hóa, thu nạp cực độc chi lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa làm đã có. Chỉ cần đem cực độc này luyện hóa, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ niết bàn chi lực, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực bên ngoài, sẽ có được cực độc chi lực bốn loại cực hạn lực lượng. Bởi vì Hoàng Tiểu Long một bên khu trừ, một bên thu nạp cùng luyện hóa, cho nên tốc độ chậm không ít. Một buổi tối cũng chỉ khu trừ 1/10. Liên tiếp 5 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long mới rốt cuộc đem cái kia đạo hồn của đoạn chính cực độc khu trừ sạch sẽ. Đương nhiên, khi Hoàng Tiểu Long đem cực độc trong đạo hồn của hắn khu trừ sạch sẽ thời điểm, cũng là đem hắn cực độc hoàn toàn thu nạp, luyện hóa thời điểm. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, chỉ gặp từng đoàn kinh khủng cực đen khí thể không ngừng ngưng tụ. Khí thể này, so giữa thiên địa bất luận một loại nào màu đen đều đen. So lúc trước Chu Hồng mặc kiếm còn muốn đen, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố thị giác cảm giác. Đây cũng là cực độc chi lực. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là ít một chút. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cực độc chi lực khí thể nói ra, trong đạo hồn của đoạn chính này cực độc rất ít, cho nên Hoàng Tiểu Long mặc dù thu nạp luyện hóa, nhưng là có cực độc chi lực uy lực hay là yếu đi một chút. so với hắn niết bàn chi lực, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực đều yếu. Cái này cực độc chi lực đối phó đạo tôn phía dưới còn có thể, nhưng là đạo tôn cường giả còn có thể khu trừ. Nửa ngày về sau, khi Hoàng Tiểu Long từ trong phòng đi ra lúc, chỉ gặp Đoạn Chính đang cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi hai người cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa. Hiển nhiên, Đoạn Chính đã hoàn toàn thanh tỉnh, mà lại Đoạn Phong hoặc nhiều hoặc ít hướng nó tiết lộ một chút thân phận của mình. Đoạn Chính, khấu tạ điện hạ cứu giúp chi ăn, gặp Hoàng Tiểu Long đi ra. Đoạn Chính tranh thủ thời gian quỳ xuống lại, cung cung kính kính gõ nói. Đoạn Phong cũng quỳ sát bái tạ Hoàng Tiểu Long. Đoạn Chính đúng là hắn người Đoạn gia, mà lại là hắn thân huyên trưởng, hắn nhị ca. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên, sau đó hỏi Đoạn Chính là như thế nào trúng cực độc này. Nguyên lai, mấy tháng trước, Đoạn Chính hảo hữu tìm tới hắn, nói biết một vị nào đó đạo tôn cường giả bí tàng, muốn cùng hắn liên thủ tìm kiếm cái này đạo tôn cường giả bí tàng. Nhưng là không nghĩ tới, vừa mới tiến vị kia đạo tôn cường giả động phủ, thế thì cực độc này, mà cái kia đạo tôn cường giả động phủ ngay tại Long Ngư Động Thiên. Nghe cái kia đạo tôn cường giả động phủ ngay tại trong Long Ngư Động Thiên, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi nhìn nhau vui mừng. Người khác e ngại cực độc này, nhưng là bọn hắn điện hạ Hoàng Tiểu Long cũng không sợ. Vậy ngươi vị hảo hữu kia đâu? Đoạn Phong hỏi. Đoạn Chính lại là một mặt giận dữ. Ta là tiên tiến động phủ, hắn gặp ta trúng cực độc đằng sau, lúc này vứt bỏ ta mà chạy, mà hắn người bạn thân này chính là Xích Huyết Động Thiên Kiều gia đệ tử. Xích Huyết Động Thiên tiếp giáp Long Ngư Động Thiên, mà Kiều gia là Xích Huyết Động Thiên đại gia tộc. Đoạn Phong nghe vậy cũng sắc mặt giận dữ. Hoàng Tiểu Long lại hỏi cái kia đạo tôn cường giả động phủ cụ thể chỗ, biết được động phủ kia ở trong Đế Tế Đạo Thống. Đế Tế Đạo Thống là Long Ngư Động Thiên 12 đạo thống một trong, khoảng cách Thanh Liên Đạo Thống không gần, nhưng là cũng không xa. Từ Thanh Liên Đạo Thống nếu đi qua, phải xuyên qua một đạo thống khác, liền có thể đến Đế Tế Đạo Thống. Hoàng Tiểu Long tâm tư chuyển động, quyết định Thanh Liên Trì đằng sau tìm cơ hội đi động phủ kia nhìn xem. Mặc kệ động phủ kia có hay không đại đạo linh dược cùng đại đạo chi đan, riêng là cực độc kia, hắn liền muốn đi một chuyến. Theo cách này Đoạn Chính nói, trong động phủ khắp nơi tràn ngập cực độc, nếu là hắn có thể đem bên trong cực độc hoàn toàn thu nạp, luyện hóa, đến lúc đó hắn cực độc chi lực liền không kém gì hắn tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực. Khi đó chính là đạo tôn cường giả chúng hắn cực độc chi lực cũng rất khó khu trừ. Bất quá, động phủ kia cực độc, Hoàng Tiểu Long cũng không phải quá để ý. Hiện tại, trọng yếu nhất hay là Hoàng Long Chi Khải. Hoàng Soái chẳng biết lúc nào đột phá đạo tôn, Long Ngư Đạo Thống một ngày không mở ra phong cấm, hắn liền một ngày không cách nào tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Cũng không thể chờ Hoàng Soái đột phá đạo tôn đằng sau, hắn lại đi vào tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. A, chỉ là Hoàng Tiểu Long lại nghĩ không ra những phương pháp khác trà trộn vào đi. Mạnh mẽ xông tới mà nói, khẳng định mạnh mẽ xông tới không vào đi. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thủy tổ ngũ trọng, chính là thủy tổ cửu trọng đều không xông vào được. Trừ phi hắn đột phá đạo tôn, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao Long Ngư Đạo Thống cũng không phải phổ thông đạo thống có thể so sánh. Được rồi, hay là đi trước Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người lên đường, bắt đầu tiến về Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không ít người nhận ra Hoàng Tiểu Long đều là sợ hãi không thôi. Hắn chính là một quyền đem Chu Hồng Oanh ra Bạch Vũ Thành người trẻ tuổi kia. Cái gì là hắn? Quả nhiên là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ. Bất quá, chiến lực của hắn thật mạnh như vậy có phải hay không là một chút tin đồn? Đem hắn cố ý khoa trương không có khoa trương. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường nhìn thấy, ngươi là thật không biết. Một màn kia thực sự để cho người ta quá mức kinh ngạc. Hắn cứ như vậy một quyền, liền một quyền đem Chu Hồng đánh ra Bạch Vũ Thành. Chu Hồng lúc ấy ngay cả mặt kiếm ngay cả kiếm linh đều vận dụng bất quá. Ta nghe nói thập kiếm đạo thống Trần Đình Thiên biết được tin tức về sau, đã chạy tới Thanh Liên Trì. Hắn lập thể muốn đem người này chém giết, cho hắn sư để Chu Hồng báo một quyền mối thù. Cái gì Trần Đình Thiên muốn đuổi đến Thanh Liên Trì? Trần Đình Thiên thế nhưng là nửa bước đạo tôn, là thập kiếm huyết kiếm người tuyển định đạo bảng cao thủ. Trần Đình Thiên nếu tới, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là muốn chết. Nếu là ta, hiện tại khẳng định phải chạy trốn, trốn chạy trốn tới đi đâu lấy thập kiếm đạo thống thế lực. Ai có thể trốn được rồi, trừ phi có Long Ngư đạo thống che chở đi. Không phải vậy, người trẻ tuổi kia khẳng định phải vẫn lạc. Một chút thánh địa cường giả tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy người trong tay. Huyết kiếm người tuyển định Trần Đình Thiên muốn tới Long Kiếm Phi lạnh giọng, xem ra bọn hắn là không có đem điện hạ ngươi cảnh cáo nói như vậy để ở trong lòng. Trước đó Hoàng Tiểu Long thế nhưng là cảnh cáo thập kiếm đạo thống những đệ tử kia, nói nếu là ai lại đến hướng hắn trả thù, liền giết hắn đại đạo chi thân, đem hắn phế bỏ. Thế nhưng là cái này Trần Đình Thiên hay là chạy tới, hiển nhiên đối phương là không nhìn Hoàng Tiểu Long cảnh cáo. Điện hạ, nếu là cái kia Trần Đình Thiên tới, vậy là ngươi Đoạn Phong hỏi. Diệt Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, một mặt hờ hứng. Nếu thập kiếm đạo thống đem hắn lời nói vào tai này ra tai kia, vậy hắn liền để thập kiếm đạo thống biết, hắn không phải tùy tiện nói một chút. Ta nghe nói cái này Trần Đình Thiên đột phá đến nửa bước đạo tôn đã nhiều năm, đem huyết kiếm hoàn toàn hóa làm một thể, thực lực kinh người cực kỳ. Ngay cả phổ thông đạo tôn nhất trọng cũng không dám đón hắn toàn lực một kiếm. Đoạn Chính mở miệng nói, mặc dù hắn từ Đoạn Phong nơi đó bao nhiêu giải Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, cho nên nghe Trần Đình Thiên muốn tới, không khỏi lo lắng. Vô Địch Thiên Hạ 289 chương 2871. Trần Đình Thiên đến Đoạn Phong gặp Đoạn Chính một mặt lo lắng, cười nói, nhị ca, đừng nói Trần Đình Thiên, chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm toàn bộ tới, cũng không phải điện hạ một tay một chiêu chi địch, cho nên ngươi không cần lo lắng. Đoạn Chính nghe vậy một mặt chấn kinh, thập kiếm đạo thống thập kiếm toàn bộ tới đều không phải là điện hạ một tay một chiêu chi địch. Cái này Trần Đình Thiên mặc dù là thập kiếm huyết kiếm người tuyển định nửa bước đạo tôn, nhưng là tại trong thập kiếm đệ tử thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Thập kiếm đứng đầu Long Kiếm người tuyển định Vĩnh La Sinh đã đột phá đến đạo tôn, mà lại nghe nói đã là đạo tôn nhất trọng trung kỳ. Vĩnh La Sinh chiến lực kinh người, nghe nói đã đánh bại không ít đạo tôn nhị trọng sơ kỳ cao thủ. Hiện tại hắn tam đệ Đoạn Phong có ý tứ là nói, ngay cả Vĩnh La Sinh, Trần Đình Thiên liên thủ đều không phải là Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch. Tam đệ, ngươi rời đi Đà Thần Thánh giới nhiều năm, khả năng không biết Long Ngư Đồng Thiên thập kiếm đạo thống tình huống. Cái này thập kiếm đứng đầu Vĩnh La Sinh đã đột phá đạo tôn, mà lại là đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Đoạn Chính không khỏi nói, hắn thấy Đoạn Phong là không biết thập kiếm đạo thống thập kiếm đệ tử tình huống, cho nên mới nói như vậy. Đoạn Phong nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì. Có mấy lời hắn cũng không cần giải thích được quá mức rõ ràng. Coi như hắn hiện tại lại giải thích như thế nào, chỉ sợ hắn nhị ca cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao sẽ không ai tin tưởng cả một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ có thể một tay đánh bại một cái đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Đến lúc đó liền để hắn nhị ca đến tận mắt chứng thực đi. Hoàng Tiểu Long mấy người không để ý đến những kẻ chỉ điểm đàm phán cùng bình luận kia, tiếp tục hướng Thanh Liên Trì mà tới. Bạch Vũ Thành khoảng cách Thanh Liên Trì đã không xa, cho nên Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân Chiến Xa thu nhập trong Hỗn Nguyên Động Phủ. Mấy người đi bộ cũng như đi xe, ngự không mà đi. Vũ Nguyệt Tiểu Thư đã tiến vào Thanh Liên Trì, bắt đầu ngắt lấy Thanh Liên. Lấy Vũ Nguyệt Tiểu Thư thiên phú, tất nhiên có thể hái tới Thanh Liên, thậm chí khả năng hái được hai đóa. Nghe nói Long Ngư Đạo Thống Vũ Châu cũng tiến nhập Thanh Liên Trì, lấy Vũ Châu thiên phú, mặc dù không cách nào ngắt lấy đạt được Thanh Liên, Nhưng là nói không chừng có thể được đến thanh liên chi dịch. Thanh liên đạo thống dương giả cũng tiến nhập thanh liên trì, còn có phong lôi đạo thống từ hiểu phong trên đường. Thỉnh thoảng truyền đến các đại thánh địa đệ tử nghị luận. Điện hạ, không nghĩ tới cái kia Vũ Châu cũng tới. Long kiếm long nghe Vũ Vương thế ra Vũ Châu cũng tiến vào thanh liên trì, không khỏi nói. Hoàng tiểu long gật đầu. Cái này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy đạo thống đệ tử hạc tâm đến thanh liên trì. Xem ra cái kia Vũ Nguyệt mị lực thật đúng là rất lớn. Vũ Châu. Long ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy đệ tử thân truyền. Mà dương giả. Là thanh liên đạo thống trưởng giáo Lâm Dụ đệ tử thân truyền. Càng là đại đệ tử. Về phần cái kia Từ Hiểu Phong. Hoàng Tiểu Long cũng là biết đến. Là phong lôi đạo thống một vị đạo tôn lão tổ đệ tử thân truyền. Mà lại là vị kia đạo tôn lão tổ đệ tử duy nhất. Đương nhiên. Bởi vì Vũ Nguyệt mà tiến vào thanh liên trì các đại đạo thống các đại thánh địa các đại gia tộc đệ tử thiên tài. Xa không chỉ mấy người kia. Trên đường. Hoàng Tiểu Long mấy người thỉnh thoảng nghe được thánh địa nào thiếu môn chủ tiến nhập thanh liên trì. Lại có cái nào gia tộc cổ xưa thiếu tộc trưởng tới. Thập kiếm đạo thống Trần Đình Thiên ngày mai liền đến thanh liên trì, nghe nói hắn tới chủ yếu là vì hắn sư đệ Chu Hồng. Hắn muốn đem người tuổi trẻ kia tự tay kiếm giết, chẳng lẽ người tuổi trẻ kia cũng tới thanh liên trì rồi? Nghe nói là hắn rời đi Bạch Vũ Thành về sau, có người gặp hắn hướng thanh liên trì tới. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người rốt cuộc đi tới thanh liên trì. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thanh liên trì, đưa mắt trông về phía xa, một chút nhìn không thấy bờ. Thanh liên trì, nói là ao kỳ thật không biết lớn bao nhiêu, so bốn phía thánh địa đều lớn. Chỉ gặp thanh liên trì mặt ao. Hiện ra màu xanh sóng ánh sáng. Mặt ao. Thỉnh thoảng bay ra một sợi kim ngân sắc khí thể. Cái này kim ngân sắc khí thể. Chính là thanh liên trì đặc thù thiên địa linh khí. Gọi thanh liên kim ngân chi khí. Nếu là phàm nhân có thể hút một ngụm. Có thể hóa thể nội khí bẩn. Bách bệnh bất xâm. Thậm chí có thể chậm lại già yếu. Đừng nói sống lâu trăm tuổi. Chính là sống đến 200 tuổi đều không phải là vấn đề. Khi Hoàng Tiểu Long mấy người đến lúc thanh liên trì bốn phía. Sớm đã trú đầy vô số đệ tử. Những đệ tử này. Cũng không có tiến thanh liên trì. Bởi vì trong thanh liên trì có thủy hệ đại đạo cấm chế. Không phải ai đều tiến vào được. Nếu không có đối với thủy chi lực lượng lĩnh hội đến cảnh giới nhất định. Ngay cả thanh liên trì phía ngoài nhất còn không thể nào vào được. Cho nên tuyệt đại bộ phận đệ tử tới đây chỉ là vì thấy Vũ Nguyệt chi phương dung. Những đệ tử này thủ tại chỗ này. Mỏi mắt chờ mong. Đều tại mong mỏi Vũ Nguyệt bóng hình xinh đẹp từ thanh liên trì đi ra. Là cái kia đánh bại Chu Hồng người trẻ tuổi, hắn đến rồi đột nhiên đám người rối loạn tưng bừng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào thanh liên trì lúc, không biết ai hô một câu. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hoàng Tiểu Long quyền oanh Chu Hồng. Hiện tại danh khí cũng không nhỏ. Chí ít tại Long Ngư Đồng Thiên cùng bốn phía Đồng Thiên là như thế này. Hắn lại còn dám đến, hắn chẳng lẽ không biết thập kiếm đạo thống Trần Đình Thiên chính chạy tới. Thề giết hắn đâu chỉ Trần Đình Thiên. Ngay cả Long Ngư đạo thống Vũ Châu cũng lớn tiếng. Muốn ngược sát tiểu tử này, không biết tiểu tử này là như thế nào đắc tội Vũ Châu. Nghe nói mấy năm trước. Hắn tại thanh liên thị trường giao dịch. Từng bức bách Vũ Châu sư để Vương Hân đem toàn. Thân cởi sạch. Cũng trước mặt mọi người nói 100 lần chính mình là ngu xuẩn, cái gì lại còn có người dám đắc tội Long Ngư đạo thống, cái này thuần túy là muốn chết. À, thanh liên thị trường giao dịch phát sinh sự tình. Người biết không nhiều. Mà lại đưa tới chấn động không có Chu Hồng lớn. Cho nên hiện tại không ít người nghe chút. Đều là giật mình không nhỏ. Đương nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long quả thực là chán sống. Cũng dám trước mặt mọi người như vậy vũ nhục Long Ngư đạo thống đệ tử Vương Hân, mặc dù không phải Long Ngư đạo thống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nhưng là làm sao cũng là đệ tử nội môn. Hơn nữa còn là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy đệ tử ký danh đi. Hoàng Tiểu Long như vậy vũ nhục. Đây là đang phiến Chu Huy mặt, đồng thời cũng là đang gây hấn với Long Ngư đạo thống giữa thiên địa. Ai dám khiêu khích Long Ngư đạo thống cho dù có, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thủy tổ có thể khiêu khích. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn lướt qua bốn phía đám người, sau đó cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người bước vào Thanh Liên Trì. Vừa bước vào Thanh Liên Trì, Hoàng Tiểu Long liền cảm nhận được bốn phía cái kia nồng nặc cơ hồ tan không ra thủy chi lực lượng. Chưa đi đến nhập Thanh Liên Trì lúc, ở bên ngoài, căn bản không cảm ứng được bên trong thủy chi lực lượng. Nhưng là vừa tiến đến, cái này thủy chi lực lượng ép tới đám người thân hình trì trệ. Bất quá, điểm ấy thủy chi lực lượng, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Hoàng Tiểu Long cũng không có thôi động đạo hồn, trực tiếp dùng nhục thân đem bốn phía thủy chi lực lượng đánh sơ xác, mang theo Đoạn Phong mấy người tiếp tục hướng Thanh Liên Trì chỗ sâu tiến vào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tiến vào Thanh Liên Trì không đến bao lâu, một đạo kinh người huyết quang từ xa góc chân trời hoành không mà đến. Huyết quang minh mông cuồn cuộn, không biết kinh động đến bao nhiêu cường giả. Là thập kiếm đạo thống huyết kiếm Trần Đình Thiên. Trần Đình Thiên đến. Vô địch thiên hạ 289 chương 2872 ngắt lấy Thanh Liên. Thanh Liên Trì bên ngoài, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử gặp Trần Đình Thiên đuổi tới, đều đại hỉ, tranh thủ thời gian cung nghênh đi lên. Bái kiến Trần Đình Thiên sư huyên. Ngay cả đông đảo thánh địa, thậm chí đạo thống đệ tử cũng đều tiến lên, nhao nhao chào. Tiểu tử kia đâu? Trần Đình Thiên lạnh lùng hỏi thập kiếm đạo thống đệ tử. Thập kiếm đạo thống trước đó cái kia họ Trần đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Tiểu tử kia biết Trần sư huyên muốn tới, dọa đến tranh thủ thời gian trốn vào trong Thanh Liên Trì đi. Trần Đình Thiên hai mắt lạnh lùng. Hắn coi là ngốc trong Thanh Liên Trì cả một đời cũng tốt. Ta liền tại cách này Thanh Liên Trì bên ngoài, chờ hắn đi ra, để hắn ở bên trong sống lâu mấy ngày. Trong Thanh Liên Trì, thủy chi lực lượng trùng điệp áp chế, cực kỳ tiêu hao đại đạo chi lực. Chính là thủy tổ cửu trọng cường giả ở bên trong cũng ngốc không được 10 ngày liền muốn đi ra. Cho nên, hắn cũng không lo lắng Hoàng Tiểu Long không ra. Thế là, Trần Đình Thiên liền hư không ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Huyết kiếm, hoành thả ở trước mặt hắn hư không, không ngừng phun ra nuốt vào lấy huyết sắc quang mang. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính mấy người một đường không ngừng xâm nhập. Theo xâm nhập, thủy chi lực lượng càng ngày càng nặng. Lấy Đoạn Phong ba người thực lực, cơ hồ là nửa bước khó đi. Hoàng Tiểu Long không thể không đem Đoạn Phong mấy người chung quanh thủy chi lực lượng đánh sơ xác. Điện hạ, ngươi hay là chính mình đi vào đi, chúng ta tại nơi này chờ ngươi là được. Long Kiếm Phi mở miệng nói. Tiếp tục như vậy, mấy người bọn họ chỉ làm liên lụy Hoàng Tiểu Long. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Bất quá cân nhắc đến Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người an toàn, Hoàng Tiểu Long hay là đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân lưu lại. Mà lại có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tại, Đoạn Phong mấy người chính là ngắt lấy không đến Thanh Liên, vẫn là có hy vọng có thể tìm tới Thanh Liên chi dịch. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong mấy người tách ra mà đi. Không có Đoạn Phong mấy người, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy phía trước trên mặt nước không, lơ lửng một giọt kim ngân sắc giọt nước. Không sai, giọt này kim ngân sắc giọt nước chính là lơ lửng ở giữa không trung, cực kỳ linh động, phảng phất có hoạt tính, có sinh mệnh, tản ra điểm điểm kim ngân quang mang. Kim ngân quang mang này cũng không chướng mắt, tựa hồ là tụ tập giữa thiên địa đẹp nhất quang mang, rất là mê người. Thanh Liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long sắc mặt vui mừng. Thanh Liên trì có hai bào, một là Thanh Liên, hai là cách này Thanh Liên chi dịch. Thanh Liên chi dịch mặc dù so ra kém Thanh Liên, nhưng là cũng hơn xa tại rất nhiều đỉnh cấp thánh đan. Mà lại trong Thanh Liên chi dịch đồng dạng nhiễm lấy một tia khai thiên chi khí. Dù là Hoàng Tiểu Long nuốt tu luyện, cũng đều rất có ít lời bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cách không nhiếp vật cái kia thanh liên chi dịch lúc, cái kia thanh liên chi dịch lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo kim ngân quang mang phá không mà đi, biến mất tại thanh liên trì chỗ càng sâu. Hoàng Tiểu Long mắt trợn tròn. Dù là lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, tại cái này thanh liên trì trùng điệp chi lực áp chế xuống cũng đuổi theo không kịp. Sửng sốt một hồi, Hoàng Tiểu Long vỗ trán một cái, hối hận không thôi. Long kiếm phi lúc trước đã sớm đã nói với hắn, cái này thanh liên chi dịch giống như thanh liên hoa, vô cùng có linh tính, chỉ có không gian hơi có gì dạng liền có bỏ chạy. Vừa rồi tâm hắn vui phía dưới lại là quên. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn liền đem sáng thế hoàng long huyết mạch khí tức bao phủ tới. Hoàng Tiểu Long thong thả một chút tâm cảnh, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền gặp được giọt thứ hai thanh liên chi dịch. Lần này, hấp thu trước đó giáo huấn, Hoàng Tiểu Long cẩn thận đem sáng thế hoàng long huyết mạch khí tức lan ra, bao phủ lại giọt kia thanh liên chi dịch bốn phía không gian. Hoàng Tiểu Long thử bỗng nhúc nhích. Quả nhiên, giọt kia thanh liên chi dịch cũng không có giống vừa rồi như thế bỏ chạy mà đi, mà là vẫn lơ lửng ở nơi đó. Không chỉ có như vậy, ngược lại hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, mà lại lóe ra trận trận quang mang, tựa hồ vô cùng vui mừng dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long đại hỉ. Không có bất ngờ, giọt kia thanh liên chi dịch rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy trên bàn tay lơ lửng giọt kia thanh liên chi dịch, cười nói, khá lắm. Lần này, mà các ngươi lại là trốn không thoát có sáng thế hoàng long huyết mạch. Trong thanh liên chỉ này thanh liên chi dịch còn có thanh liên, há không mặc hắn thu lấy thanh liên. Phẩm chất có phân chia cao thấp, đê phẩm thanh liên chỉ sinh trưởng một sen, truyền thuyết cao phẩm thanh liên có thậm chí mọc ra 9 sen, 10 sen 9 sen, 10 sen thanh liên. Liền nói tôn cửu trọng cường giả đều sẽ điên cuồng cướp đoạt. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi. Không đến bao lâu, giọt thứ hai thanh liên chi dịch, tiếp theo giọt thứ ba, giọt thứ tư, ngắn ngủi hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà tìm được 6 giọt đệ tử khác tiến vào thanh liên trì. Nếu có thể đạt được 2-3 giọt thanh liên chi dịch, đó là đốt đi cao hương, chỉ sợ muốn mừng đến quên hết tất cả. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hơn một giờ liền được 6 giọt, cứ theo đà này, đợi ta ra ngoài lúc, hẳn là có thể đạt được hơn 1.000 giọt thanh liên chi dịch. Hoàng Tiểu Long mừng thầm. Một ngày hẳn là có 100 giọt. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại trong thanh liên trì này hơn 10 ngày thậm chí càng lâu. Cho nên hắn hoàn toàn có thể đạt được hơn 1.000 giọt thanh liên chi dịch. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí khả năng 2.000, nghĩ đến số lượng này, dù là Hoàng Tiểu Long cũng giật mình kêu lên. Hơn 1.000 giọt thanh liên chi dịch a, một chút đỉnh cấp đạo thống đấu giá hội có khi cũng đấu giá thanh liên chi dịch, một giọt chính là 10 vạn đà thần đạo tệ. Nếu là hắn đến lúc đó đem hắn trên tay thanh liên chi dịch toàn bộ đấu giá, đây chẳng phải là mấy trăm triệu đà thần đạo tệ. Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long cũng tâm nhanh cuồng loạn. Mấy trăm triệu đà thần đạo tệ a, mà không phải đà thần thánh tệ lúc trước. Giống thanh tiêu như thế tiểu đạo thống, toàn bộ trong bảo khố đà thần đạo tệ cũng mới chừng 1.000 vạn mà thôi. Liền xem như rất nhiều so thanh tiêu càng lớn đạo thống, đều khó mà đụng đạt được mấy trăm triệu đà thần đạo tệ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng đè xuống trong lòng kích động, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Nhìn trước mắt lơ lửng 120 giọt thanh liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long đầy mắt vui sướng. Đây cũng là ngày thứ nhất thu hoạch. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Theo từng ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long trên tay thanh liên chi dịch càng ngày càng nhiều. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thu lấy những này thanh liên chi dịch lúc, tiến vào trong thanh liên trì rất nhiều đệ tử truyền ra tin tức. Long Ngư Đạo Thống Vũ Châu, đạt được một giọt thanh liên chi diệp. Thanh liên đạo thống Dương Giả tìm được một mảnh thanh liên chi diệp, tin tức truyền ra, không ít đệ tử giật mình, không ngừng hâm mộ. Thanh liên chi diệp là thanh liên thối biến lúc tiến hóa chỗ rơi xuống, mặc dù không thể so với thanh liên, nhưng là cũng đều có thể so với thanh liên chi diệp. Ngày thứ 10 đi qua, Vũ Nguyệt cô nương đạt được một đóa thanh liên mà lại là ba sen thanh liên, tin tức truyền ra. Thanh liên trì các đệ tử sôi trào lên. Thanh liên trì tồn tại vô số ước năm, có thể thành công ngắt lấy thanh liên chỉ có hơn 100 người. Hơn 100 người này không có chỗ nào mà không phải là đà thần thánh giới nhân vật vô thượng hoặc yêu nghiệt cử phách. Mỗi khi có người có thể thành công ngắt lấy thanh liên, tin tức truyền ra có thể làm cho toàn bộ đà thần thánh giới chấn động. Hiện tại, Tam Nguyệt một trong Vũ Nguyệt thành công hái tới thanh liên, ta đã sớm nói, Vũ Nguyệt cô nương nhất định có thể thành công ngắt lấy đạt được thanh liên ba sen thanh liên. Chính là tại dĩ vãng, cũng cực kỳ hiếm thấy a.